ya namo tang ya za am tang de moro ro tang ro ro kiri ba kiri ba tang dang de moro ri ta pa ha thời mặt pháp nhiễu như ngập tràn nam mô phật mô ấy lần cứu nhân độ thế thương trần lầm than tai ương trầm thống vô vàn chỉ muốn tội lỗi xa ngàn hiền lương nam mô phật mô Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Ngày hôm qua thì mình có một ngày tu học ở Trúc Lâm, và nguyên ngày hôm nay chúng ta có lễ hiệp kỵ, và sau đó thì chúng ta chuẩn bị về lại Tây Thiên. Có thể nói hôm nay là khóa tu cuối của một cái mùa, tại vì đến mùa đông thì có vị ít có lên. Thì sau khóa tu này thì chúng ta cũng chuẩn bị cất mấy cái cỏ, dọn dẹp để chuẩn bị cho mùa đông. Thì hồi sáng này thì trời mưa gió, nhưng mà bây giờ thì chiều lại thì trời trong nắng đẹp. Hy vọng ngày mai trời đẹp để chúng ta có thời giờ đi thiền hành với nhau buổi sáng trước khi phát đàn. Hôm nay quý vị vừa tụng xong thời kinh Địa Tạng. Thì cái truyền thống của mình là cứ mỗi mùa Vu Lan, bắt đầu từ mùa 1 đến ngày rằm, thì chúng ta tụng kinh Vu Lan báo hiếu. Đến từ bắt đầu ngày 16 cho đến ngày 30 thì chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Thì ngày 30 tháng 7 là lễ vía của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Còn 13 tháng 7 là lễ vía của Đức Đại Thế Chí. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu pháp thoại trước khi đi nghỉ. Thì mình tiếp tục học về thập chú, tức là 10 bài chú nhỏ. Ngày hôm qua mình học được 2 bài rồi. Bài thứ nhất ai nhớ bài chú thứ nhất tên gì không? Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni. Bài thứ hai là Ti Pa Cát Tường Thần Chú. Cái bài chú đó nó được trích ở trong một cái kinh có cái tên là Xí Thạnh Quang, Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Ti Pa Cát Tường Đà La Ni, và Kinh Đại Oai Đức Kim Luân Phật Xí Thạnh Quang Như Lai Tiêu Diệt Nhất Thiết Tai Nạn Đà La Ni. Tên kinh dài như vậy đó. Và cái kinh đó được gọi gọn lại là Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát Tường Đà La Ni. Cái này nó thuộc mật giáo. Nếu mà quý vị mở một lục của Đại Tạng Kinh đó, quý vị có để ý bên tủ kinh của chùa đó có một bộ 100 quyển không? Một bộ 100 quyển. Thì nội cái mục lục của các kinh đó mà thành một tập dày vậy nè. Thì trong đó họ chia ra để cho mình dễ tra. Thí dụ như về kinh thì mình nằm chữ kinh thì mình tra tất cả những kinh gì đó. Về mật tông, về thiền, về sám pháp. Cho nên thí dụ bây giờ mình muốn biết cái sám pháp đó nằm ở trong Đại Tạng Kinh số mấy, thì mình mở cái mục sám pháp về sám hối đó, thì trong đó có đưa những cái sám như là sám pháp dược sư, từ bi đạo tràng thủy sám, từ bi lương hoàng sám, nằm hết trong đó. Thì những cái kinh này được trích ở trong Đại Tạng Kinh, Đại Chánh Tâm Tu, ở cái mục mật tông, tức là những cái mục về mật giáo. Rồi thí dụ như thiền, muốn biết về những cái ngữ lục thiền tông thì trong đó có. Hôm nay mình bắt đầu mình học tiếp một bài chú thứ ba. Bài chú thứ ba có tên là Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni. Chữ công đức mình học rồi. Công đức khác với phước đức. Phước đức là cái đức do mình tạo cái phước, hay nói cách khác là cái phước là do mình bố thí cúng dường mà mình có phước. Nhưng mà cái công đức là do mình tu tập mà có. Còn thí dụ như Phật Hòa nói, hay ví dụ đó, mình đem một món vật mình cho người, đó mới chỉ là phước thôi. Nhưng mà bây giờ cái cách mình cho thì mình có công đức. Như vậy thì một cái hành động cho của mình, thì nếu mà mình khéo léo á, thì mình sẽ cho, mình sẽ có đầy đủ phước đức và công đức. Bởi vì mình cho người là mình là có phước rồi. Nhưng mà nếu mình có một cái cung cách để mình cho, thì nó càng sanh cho mình một cái phước nữa, cái công đức. Cho nên cái công đức này là do tu tập. Ở trong Luận Đại Trượng Phu, cái quyển Luận Đại Trượng Phu mỏng thôi, không có dài. Nhưng mà cái quyển luận đó đó, luận về sự bố thí, thì ở trong đó đó, tác giả của quyển đó nói rằng á, thường thường mình nghĩ người nào tới xin mình á, là mình là người làm ơn, phải không? Nhưng mà thật ra nếu mình nhìn kỹ, người đến xin mình là người thi ơn cho mình. Tại vì sao? Họ là người giúp cho mình thành tựu được sự bố thí. Nếu họ không có đến xin thì mình đâu có biết cái gì mà bố, mình đâu có cơ hội mình bố thí. Cho người mà đến xin mình á, là cái người đó là người cho mình cái cơ hội để mình làm phước. Chỗ đây á, cái công đức là do sự tu tập. Mà cái công đức này mà nếu chúng ta biết vun bồi thì nó làm sao? Nó cao như núi. Mà núi này tại sao là núi? Bởi vì không phải là núi vàng, núi bạc, núi tiền, núi của, mà núi gì? Núi công đức, cho nên gọi là bảo. Nghe cái tựa không là thấy cái lạng pháp tu rồi. Mình tu sao mà ở nơi cái núi của mình có đầy đủ những cái quý báu. Bây giờ mình nói ví dụ như thế này. Ở trên núi, ở trên đỉnh núi thường thường nó có cái gì? Có bảo châu, có bảo vật. Cho nên Đức Phật có nói một bài kinh đó, có một người bạn á, bạn như núi. Tại sao bạn như núi? Tại vì nếu mà con chim đó đó, con chim mà nó đậu ở trên cái đỉnh núi á, thì những cái vàng bạc châu báu ở trên núi đó đó, nó sáng ra thì nó làm đẹp cái bộ lông của con chim. Thì mình cũng vậy. Nếu mà mình biết những người bạn lành, bạn tốt, mình tới mình thân cận họ đó, thì cái lành, cái tốt của họ nó tỏa ra, mình có thể ảnh hưởng được từ nơi họ. Vậy cho nên đây mình mới ví dụ như thế này nè. Cái ví dụ của mình là cái núi này á, nó hay sanh ra tất cả những vật báo, thì ở nơi thân của mình cũng có thể sanh ra gì? Các công đức. Như là nãy có một Phật tử quy y đó, trong đó có một vị pháp danh là Tuệ Thân, thì nơi cái thân đó nếu mà mình biết ứng dụng mình tu, thì cái thân này nó làm sao? Nó sanh ra muôn ngàn công đức. Nhưng mà cũng cái thân đó mà không biết sao, không biết dụng nó thì sao? Nó sanh ra muôn ngàn tội lỗi. Có phải không? Thì cho nên á, ở trên núi đó, ở trên núi nó có thể sanh ra những vật báo, cho nên là bảo sơn. Nơi thân mình cũng có thể ứng dụng ra biết bao nhiêu công đức. Mình nói ví dụ bây giờ mình có một bàn tay năm ngón, bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa. Nhưng mà cái bàn tay này nếu mà chúng ta biết dụng nó thì bàn tay này nó gì? Nó làm được rất nhiều điều hay. Cũng cái miệng này, mà nếu cái miệng này mà biết dùng đó, thì cái miệng này đem lợi ích cho bao nhiêu người. Cũng cái hành động, cũng một cái cách nói, cũng một cái cử chỉ, nhưng mà nó có thể sanh ra công đức. Trong cái lễ vui hôm nay á, có một Phật tử có pháp danh là Từ Dụng, thì Pháp Hòa mới giải thích cái nghĩa của cái tên. Pháp Hòa mới nói rằng á, chỉ dụng, từ dụng có nghĩa là mình biết dụng, mình biết vận dụng lòng từ của mình. Thì Pháp Hòa đưa một cái ví dụ, trong cái buổi giải thích quy y á, thì Hòa nói rằng á, có nhiều khi trong cuộc sống của mình á, mình khổ dữ lắm, nhưng mà may thay mình còn biết nhìn tới một chút gì đó quan trọng trong cuộc sống, dù nó nhỏ nhưng mà nó đủ khả năng để chúng ta vận dụng nó, để chúng ta làm cái ánh sáng, làm cái niềm tin, làm cái hy vọng để chúng ta sống. Thì mới nói tới đó thôi thì cái cô khóc, khóc quá chừng quá đất. Một lát sau thì Pháp Hòa mới nói, thì trong khi mình khóc như vậy thì Pháp Hòa mới nói tiếp. Pháp Hòa nói ví dụ như á, một ngọn cỏ tuy nó nhỏ nhưng mà cái ngọn cỏ đó nó cũng có thể làm đẹp một cái bồn bình hoa, nó có thể làm đẹp một cái nơi mà mình trang trí. Trong cuộc sống mình có nhiều khi mình gặp nhiều những cái đau khổ, không? Nhưng mà nên nhớ có những cái nhỏ nhỏ mình để ý năng chút để nó làm vui cho mình. Thí dụ bây giờ chồng mình làm khổ mình, nhưng mà bây giờ mình nghĩ tới con cái của mình để mình làm cái niềm tin, cái sức mạnh để mình sống. Thí dụ là mình nghĩ tới cha tới mẹ của mình để mình làm cái sức mạnh, cái niềm tin mình sống. Cho nên đừng có quên vận dụng và tận dụng những cái gì chúng ta đang có. Quý vị thấy tại sao chúng ta thường tổ chức những ngày tu học? Tại vì dù chúng ta chỉ có 2 ngày cuối tuần nghỉ, hay là dù chúng ta có 3 ngày nghỉ, mình không có ở nhà mình đi chơi, mình cũng đi chơi đây, nhưng mà cái chơi này của mình gì? Vừa chơi mà vừa học, để nó sanh ra công đức, để nó làm giàu cái niềm an lạc ở trong tâm hồn mình. Thí dụ như hôm nay này, quý vị mệt không? Mệt cả ngày mà, từ 4-5 giờ sáng tới bây giờ, rồi đã dậy rồi lên trên này, rồi sắp xếp, rồi ăn uống, rồi chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, rồi bắt tụng thời kinh, rồi giờ còn ngồi đây nghe lải nhải nữa. Thấy không? Hai con mắt như hai, bây giờ nó nặng như hai hòn núi rồi. Hai con mắt bây giờ nó nặng như hai hòn núi rồi. Nhưng mà tại sao mình phải dũng đó? Tại vì mình hiếm có. Cái thời gian nó quý báu. Tại sao nó quý? Là bởi vì nó hiếm. Qua rồi là không thấy lại được. Pháp Hòa nói ví dụ như cái khóa tu này mình không có đông, nhưng mà kỳ sau tổ chức khóa tu chưa chắc mình có cơ hội được ngồi như thế này nữa, tại vì thế nào cũng có người vắng mặt. Ví dụ như vậy. Quý vị biết Pháp Hòa đi hành hương bao nhiêu lần với Phật tử, thì lần nào quý vị cũng nói trời ơi vui quá, hạnh phúc quá, ước gì kỳ sau đi được gặp nhau nữa. Nhưng mà kỳ sau đi cái có người đi người không, phải không? Thành thử ra hiếm có khi nào mà mình có cơ hội. Thưa đại chúng, ngày mai chúng ta sẽ kết thúc lúc 3 giờ chiều, và sau đó thì 4 giờ sáng Pháp Hòa ra phi trường, vì Pháp Hòa phải bay qua Cali có một cái đám tang gấp. Thì Pháp Hòa có một cô Phật tử, cô mới vừa mất do tai biến mạch máu não. Thì trước khi cô ngã bệnh 2 ngày, cô ngồi ăn với những người bạn, thì những người bạn là đạo với đảng đạo với nhau thôi. Thì tự nhiên cô phát, cô nói tôi ước gì nữa tôi nằm xuống có thầy qua lo. Trước đó 2 ngày thôi. Thì khi cô ngã bệnh xuống, cô bị stroke, cô bị tai biến như vậy, thì cô đâu có biết gì nữa. Nhưng mà những người bạn đi ăn chung với cô nhớ cái lời cô nói, cho nên mới nói lại cho các con biết. Nói là cho nên các con và bạn đạo mới liên lạc liên tục qua bên này, sợ Pháp Hòa đi đâu. Hết người này gọi tới người kia gọi báo là cô đang bệnh như vậy, và bây giờ bác sĩ nói là cô không còn sống được nữa, hễ mà rút dây là cô đi thôi. Nhưng mà hôm nay là để cái máy để cho cô chờ các con của cô ở các cử bang khác, người nhà của cô tới đổ rút vô công. Thì đáng lý là thứ tư tuần rồi đó, là Pháp Hòa bay ra bển, là gia đình định á, nếu mà kẹt lắm á thì là Pháp Hòa qua gặp cô, tụng cho cô thời kinh tại nhà thương và Pháp Hòa về để lo cho khóa tu. Nhưng mà bây giờ các con nói rằng không, các con muốn thầy qua để giúp cái đám tang cho má, cho nên phải chờ cái khóa tu này xong, là để ngày thứ ba. Mà trong khi đó Pháp Hòa có một chuyến bay ở chỗ khác ngày thứ tư, cho nên là ngày thứ ba này sáng sớm và phải bay qua bên đó, tới nơi gọi là đi thẳng tới nhà hoàng để làm lễ nhập liệm phát tang cho cô ngày hôm đó. Rồi qua ngày thứ tư 11 giờ sáng là hỏa táng xong thì Pháp Hòa ra phi trường liền để bay về lại cái nơi mà Pháp Hòa đã có cái Phật sự trước đó. Rồi chiều tối thứ năm sáng sớm 12 giờ khuya Pháp Hòa tới bên kia làm lễ xong bên kia thì tối lại bay về Edmonton để hôm sau Pháp Hòa bay đi Minnesota. Thì Pháp Hòa mới nói như vậy cho đại chúng thấy là nó chỉ có cái tích tắc. Hai ngày trước còn lành mạnh khỏe khoắn, ngồi nói chuyện với nhau như một lời trăn trối. Thì có một đạo hữu, thì Pháp Hòa có khi mà tin như vậy đó, thì Pháp Hòa mới soạn cái chương trình xong rồi gửi qua, thì Pháp Hòa có kèm thêm mấy chữ. Khi nghe cái tin cô Phật tử pháp danh đó mất như vậy thì Pháp Hòa lại càng trân quý cái đạo tình của chúng ta càng hơn nữa. Thì quý vị thấy không, mỗi một khi mà chúng ta nhận ra một cái vô thường nó đến cấp kỳ cho một người nào trong tăng thân á, thì chúng ta phải thấy rằng cái tình cảm đạo tình với nhau chúng ta càng phải trân quý. Nếu mà mình đã từng có cái hờn trách giận phiền ai đó thì chúng ta hãy xả bỏ nó đi, đừng có để cho nó thành một cái tai nạn trong tâm hồn mình nữa. Mà chúng ta phải làm sao trong cái giây phút chúng ta sống nó có sự cát tường, tiêu tai cát tường. Mà một khi cái giận của mình nó hết á thì cát tường nó có mặt. Sở dĩ nhưng mà thật sự ra cát tường nó có mặt mà chúng ta không biết vận dụng cái cát tường đó, thành thử nó trở thành ra gì? Tai nạn. Cho nên nó tại sao cái chương trình của mình nó liên tục hết chuyện này tới chuyện kia là vì sao? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình tuyên bố tối nay mệt quá cho nghỉ, thì quý vị làm gì? Cũng vô phòng nằm nói chuyện hết giờ thôi. Nhưng mà bây giờ mình chịu khó một chút, mình ngồi nãy giờ vậy đó, dù gục lên gục xuống nhưng mà cũng được thầy kinh. Dù mệt mệt vậy nhưng mà cũng rộn thầy kinh và cũng xong buổi pháp thoại. Chưa đâu, còn thầy ngồi thiền nữa. Nhưng mà tại sao mình phải làm như vậy? Bởi vì mình từ dụng, mình vận dụng, mình vận dụng để mình tận dụng tất cả những thời gian khoảnh khắc chúng ta có mà không có lơ là. Không biết ai có nhớ cái bài kệ Pháp Hòa viết hôm mùa hè đó, thì Pháp Hòa có cái câu thứ nhì, cái câu thứ ba là chớ sống trong hững hờ bỏ lơ ngày vui sống. Có ai chớ chép lại mấy bài kệ đó không? Có chép nhưng mà quên. Thì Pháp Hòa có viết mấy cái bài kệ hôm hè mà dán vòng vòng thì quý vị nhớ, trong đó cái câu thứ ba, chớ sống trong hững hờ bỏ lơ ngày vui sống. Nếu mà ai mà lái xe, từ ở cái người lái xe phải chăm chú lái xe là đành, còn mình là người ngồi bên cạnh đó, thỉnh thoảng cũng ngó ra đường chút để gì? Để tận hưởng mây trời lòng lòng. Thì khi Pháp Hòa mới nói với cái em Phật tử đó, thầy cho chữ từ dụng đó, hãy thương mình, thương người, thương gia đình mình mà vận dụng cái đời sống mình cho nó đúng. Cái người kia làm khổ mình chỉ vì một cái người đó thôi thì mình lại sao buồn khổ, mình hủy hoại cái cuộc đời mình, tương lai của mình, đâu có được. Một ngọn cỏ tuy nó nhỏ nhưng mà vận dụng nó thì nó vẫn hay như thường. Quý vị thấy không, một sen đâu có nghĩa gì đâu, nhưng mà 99 sen mà thiếu 1 sen đó thì chưa được gọi là 1 đồng. Cho nên những lúc rất cần 1 sen mà lại không có, còn lúc bình thường có nhiều sen thì lại phí. Mà những lúc đi chợ cần 1 sen thôi mà không có 1 sen thì lại móc ra 5 đồng đưa, hay là móc 1 đồng mà đưa thì họ thối lại 99 xu, cầm một đóng mặt cắt mà tức. Có 1 sen mà bình thường biết bao nhiêu mà những lúc cần không có. Thì những lúc như vậy thì chúng ta thấy rằng 1 sen cũng quý, 1 cọng cỏ, thấy không? Cho nên ở trong cái phần tụng giới của Phật tử, phần hồi giới hồi xưa, hồi đó tụng giới không phải giống như bây giờ quý vị tụng mà nó có cái vẻ nó điềm đạm, nó nhẹ nhàng vậy đâu. Hồi đó các vị hòa thượng ngồi có cái thủ xích, quý vị biết thủ xích không? Thủ xích là cái cục gỗ nhỏ nhỏ để trên bàn, rồi các thầy dỗ cốt cốt trên bàn đó, mỗi lần một cúng chẩn tế cũng dỗ, rồi mấy thầy tiền giới mà dỗ đó, thì cái cục gỗ đó gọi là thủ xích, nhớ tên không? À, cái cục gỗ đó gọi là thủ xích. Còn cái lư hương mà nó có cái cán cầm mà quý thầy cầm trên tay gọi là thủ lư, nhớ không? Còn cái cây phất trần á, cái cây mà nó cái cọng nó trắng trắng kêu là phất trần, mà có khi gọi là thủ phất, cầm để cầm trên tay để mà phủi bụi. Hồi xưa cái cây đó ở bên Ấn Độ đó là quý thầy người ta cầm ta đuổi ruồi đi đường á, tại ruồi mũi nhiều quá phải không, thì cầm để mà đuổi ruồi vậy nè đó. Rồi sau này cái cây đó nó lọt qua bên Trung Hoa, nó lọt qua bên thì cái cây đó thành ra cái cây gì, à, cái pháp khí mà các hòa thượng cầm để mà trang nghiêm pháp tướng, giống như ngày hôm qua còn thấy khi như ý vậy đó. Quý vị dở ra từ điển, lật từ điển Phật học từ điển chữ như ý thì ta nói nguyên nó là một cái cây để gãi sau lưng mình, chỗ nào mình giới không tới thì mình gãi, mà bị gì mình giới không tới thì không như ý. Mà giờ có cái cây này nó nối thêm cánh gãi được cái chỗ đó như ý. Ở đây cũng vậy, bảo sơn, như Pháp Hòa nói mấy ngày nay mình cứ nhắc đi nhắc lại cái chữ bảo đó. Vì sao kêu là bảo? Bởi vì hiếm lắm. Vì sao kêu là bảo? Bởi vì nó làm lợi lạc cho mình. Thường thường ta nói thời giờ quý báu. Tại sao nó quý báu? Bởi vì nó qua rồi thì mình không có lấy lại được. À, chú cư pháp danh là Tuệ Trú qua đây là hơn một tháng, coi như từ hồi cuối tháng 7 ở tới bây giờ phụ công quả rồi dự khóa tu, sao không? Mà xây tới xây lui cái cũng sắp tới ngày về rồi. Là quý vị xem mình chuẩn bị đủ thứ, cái thấy cái khóa tu mùa hè cái cũng đã qua rồi, rồi Vu Lan cũng đã xong rồi, giờ hiệp kỵ cũng xong rồi, khóa tu mùa thu cũng sắp hết rồi, còn lần nữa là pháp hội Địa Tạng nữa thôi. Cho là mình khóa sổ mùa hè nên bắt đầu mình vân du lang thang nghỉ ngơi cho đến tháng 11, tháng 12 mình có những cái khóa lớn khác, nhưng mà mỗi tháng Bác Quan Trai vẫn giữ. Thì ở đây Pháp Hoàng mới nói, người ta thường nói thời giờ quý báu. Tại sao nó quý? Là bởi vì nó hiếm có. Phút trước mình còn đó, phút sau không biết. Cho nên ở đây cũng vậy, cái ngọn núi nó có thể sanh ra tất cả những vật báo, thì ở nơi tự thân này cũng có thể sanh ra muôn ngàn công đức. Nhưng mà không khéo thì tự thân này cũng sanh ra muôn ngàn những cái lỗi lầm. Vậy thì ở cái quan trọng là làm sao để chúng ta tạo ra cái công đức. Cái chỗ này gọi là chữ Đà La Ni đó. Đà La Ni là gì? Là chân ngôn. Đà La Ni là chân ngôn. Chân ngôn là gì? Là lời nói thật, không có giả dối. Đà La Ni còn dịch là chân ngôn. Đà La Ni còn dịch là tổng trì. Thì bây giờ câu chú này quý vị thường tụng đó, Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Án đất đế hộ đô rô chỉ rị ba kiết rị bà tất đạt rị bố rô rị ta bà ha. Cái câu mình thường tụng, bây giờ mình dịch cái ý của cái bài chú nè: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là mô Phật là giáng, vinh quang thay sự thành tựu, hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng chân như, hãy khéo giữ gìn tự tánh an lạc của đại niết bàn. Vinh quang thay sự thành tựu, vui vẻ, hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng chân như. Quý vị biết chân như là gì không? Chân như là cái tự tánh của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, Pháp Hòa cầm cái ly nước lên Pháp Hòa uống, thì Pháp Hòa uống ly nước này nó nóng, nó lạnh, nó lạc, nó ngọt như thế nào Pháp Hòa không có giải thích được. Thì ngay cái giây phút mà Pháp Hòa hưởng cái ly nước này là chân như đó. Bởi vì nó không có thể dùng ngôn ngữ để mà diễn đạt. Quý vị gọi quý vị ly nước ra làm sao, thì Pháp Hòa nói ô, nó nguội. Nhưng mà cái chữ nguội không, quý vị chưa có cảm nhận nó nguội làm sao. Cho nên Pháp Hòa phải nói ô, cái này nó lạnh ngắt à, cái này nó lạc ngắt. Trời ơi, lạc như nước lạnh, lạc như nước lã. Thì mình không có diễn tả được cái thật, chân thật của nó, mà chúng ta chỉ có thể nói nó như cái này, như cái kia, hay thế nọ thế kia thôi. Chỉ có ai giờ muốn biết nó làm sao thì thôi cứ cầm uống miếng cái là chấm hết, chân như ngay chỗ đó. Ăn một muối cam mà ăn hết lòng, ăn bằng cả chánh niệm của mình, thì ăn muối cam trong chân như. Pháp Hòa nói ha, cái lúc mà mình no đó, đưa cái gì mình cũng thấy dội hết á. Nhưng mà bây giờ thí dụ bây giờ mình đi đâu chơi xa, mình không có một cái một mấy ngày trời mình không có được ăn cà rem hay là được uống nước, cho mình muốn cái trời tới giờ mình về mà uống một ly nước đó nó ngon ơi là ngon. Pháp Hòa nhớ hồi đó Hòa đi học, Pháp Hòa thèm cái gì quý vị không? Thèm một miếng táo. Tức là trái táo, mình trái apple. Bình thường nó đưa là trời ơi dội lên dội xuống, mà cái thời gian ở mấy tháng trời không có một miếng trái cây ăn, vì chúng đông quá mua đâu có nổi, cho nên không có trái cây. Rồi cái mình nói ông bụng nó, trời ơi mình mà được bay về Canada đó, mình ăn một trái táo cho nó đã đời. Suốt bao nhiêu ngày không có nước tương, ăn toàn là bác cái nước xì dầu, nước tương ấy chứ đâu có. Mà thời đó là nước tương đầu bếp là ngon nhất. Quý vị nhớ nước tương đầu bếp cái chai xanh xanh á. Trời ơi, Pháp Hòa ao ước ha, mình về mình chan một cái nước tương đầu bếp lên cái chén cơm là hạnh phúc lắm. Thì cái bữa đó Pháp Hòa được một Phật tử đón ra Bọc Đô. Thì cái anh Phật tử đó, anh đón để người ta đưa ra phi trường á. Cái anh, ảnh, vợ ảnh mới nói, chiều nay thầy muốn ăn gì tụi con đãi. Nói không, Pháp Hòa chỉ muốn ăn cơm nước tương đầu bếp thôi. Chỉ nói thiệt không, nói thiệt. Trời ơi, chiều hôm đó Hòa ăn mấy chén cơm liền với cơm nước tương đầu bếp. Thì ngay cái giây phút mình ăn cơm nước tương đầu bếp đó đó, ăn cơm trong chân như. Ăn chân như. Giống như Pháp Hòa nói, tự nhiên có những ngày ở trong người mình giống như nó thiếu cái chất vitamin vậy đó. Nhiều ngày Pháp Hòa thèm một ly nước trái cây, thì lúc đó tôi đi kiếm một cái bình nước trái cây mình uống. Cho nên mấy cái bữa khó tủ và hay đi kiếm nước trái cây uống là vậy. Nó tự nhiên trong người nó giống như nó có cái nhu cầu, không có thấy đói, mà trong người nó mệt mà nó chỉ muốn có một ly nước trái cây. Mà uống được một ly nước trái cây thì trong người nó khỏe, mà nó có thể đủ sức tiếp tục làm việc. Ăn không cần, mà uống một ly nước trái cây ngon lành như vậy đó, uống trong chân như. Quý vị nhớ cái hè vừa rồi mình có mấy ngày mà nóng cực kỳ nóng đó, rồi máy lạnh hư đủ thứ hết. Thì cái bữa đó anh Đăng ảnh đến anh sửa máy, sửa tủ lạnh với Pháp Hòa đó, ai cũng mệt quá chừng. Pháp Hòa chạy lên phòng để nước đá vô trong cái ca, rồi lấy nước cranberry đổ đầy lên một cái bình vậy mà rót cho người một ly, mà người nào uống có hạnh phúc. Uống mà giống như chưa bao giờ được uống cái nước đó vậy đó. Uống nước trong chân như. Chứ cái chữ chân như không có thể giải thích. Cái chữ chân như là cái gì là chân như không có giải thích được. Giống như bây giờ mình ở trong chùa, thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ như là không biết ai có những vị nào ở đây, mà có những ngày quý vị đi ở ngoài bên ngoài cái bờ hồ, hay là đứng ở đây mà nhìn xuống bờ hồ và quý vị tận hưởng cái không gian yên tĩnh, cái cảnh trí nhẹ nhàng mà quý vị rất là thích cái giây phút đó, thì cái giây phút đó là giây phút chân nhất. Như hồi chiều này Pháp Hòa đi bộ một vòng, đi chỉ mấy cái chỗ cho chú tự trú, thì cái không gian nó yên tĩnh, rồi mấy cây thông cứ mấy tỉa là nó sạch, nó gọn rồi, chỗ nào nó cũng đâu vô đó mà nó yên thân thắc. Pháp Hòa nói trời, ở trên này cũng là thích lắm, thầy viên chủ thấy cũng thích, chú cũng nói, chú cũng thích. Và nó thích ở đây thường chút, mai mốt về hưu qua đây ở 6-7 tháng. Cho quý vị biết đó, mấy cái ngày mà khóa tu rồi lễ lược rần, tới hồi mọi người rút về hết rồi, chị Hoàng chị ở trên này có chị với mẹ với mấy đứa nhỏ, chị clean up, mà chị nói trời ơi, bây giờ con mới biết hạnh phúc là gì đó. Ở yên tĩnh trong chân như. Tại đây mới nói đó, hãy khéo giữ cái kho tàng chân như. Tại sao? Tại vì thường thường mình có nhưng mình không có khéo giữ. Giống như mình có hạnh phúc nhưng mình đâu có khéo giữ đâu. Hãy khéo giữ gìn tự tính an lạc của đại niết bàn. Cái chỗ này mình cũng cần nói. Chữ niết bàn mình học hoài, niết bàn không phải là cái chỗ, mà niết bàn là cái trạng thái của tâm. Nhưng mà cái tự tánh, trong này dùng cái từ là tự tính an lạc của niết bàn là gì? Niết bàn có bốn cái tự tánh, niết bàn có bốn cái tiêu chuẩn, bốn cái đặc tính của niết bàn. À, đó là gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ mình ở trong gia đình mình á, cuối tuần mình có bạn bè tới chơi, vui vẻ nhộn nhịp. Nhưng mà cái thủy chung mà trong gia đình của mình thường xảy ra là gì? Là sự im lặng, sự bình thường của cuộc sống. Có nghĩa là đi làm về, rồi ăn cơm, rồi tắm rửa, lại khá nghỉ ngơi là đi ngủ. Thì cái bình thường đó đó, nó mới là thường của mình. Còn cái chuyện mà lâu lâu bạn bè mà tụ họp tới nhộn nhịp rồi chè chén rồi vậy đó, cái đó là lâu lâu nó bất thường nó xảy ra. Nhưng mà mình nên sống với cái thường đó. Cái thứ hai nữa, mùa đông cũng đẹp, mùa thu cũng đẹp, mùa hè cũng đẹp, mùa xuân cũng đẹp. Mà cái người nào mà sống được với cái đó là người đó có lạc. Vì cái lạc này là chân lạc. Lạc này là vui, mà cái vui này là cái vui thường có trong mình. Đó là gì? Biết tận hưởng bốn mùa thời tiết. Mùa xuân nó cũng có vui. Mình không có complain, mình không có phiền là trời mùa xuân dơ quá. Ở cái thứ này, ở cái thứ của mình là gì? Nếu mình nhìn nghe, mùa xuân thì tuyết nó tan dơ, mùa hè thì kẹt đường là tại vì sửa đường, mùa đông thì cũng kẹt đường là vì tuyết rồi cũng đi đứng khó khăn, rồi còn mùa gì nữa? Mùa thu, mùa thu mình kêu nó dơ là tại vì nó mưa rồi lá nó rụng, hốt lá hoài không hết. Cái người mà sống không có an lạc trong bốn mùa, mùa nào mình cũng bực hết, không có mùa nào mình thấy thoải mái hết. Thì cái người mà sống có an lạc với từng mùa thì cái lạc đó nó thường, cái lạc đó nó thường và nó có sự tự do, cho nên gọi là ngã. Tự do là sao? Mình không có bị ràng buộc, ai cấm mình nhìn trời xanh mây trắng, ai ngăn cản mình không được tận hưởng cái hạnh phúc của đất trời, cho nên cái đó là cái ngã. Cái ngã này nghĩa là tự do tự tại của chính con người mình. Cho nên là tịnh, là sự an tịnh. Mà cái vui đó, cái vui đó không phải cái vui nhộn nhịp, mà cái vui của sự an tịnh. Cho nên bốn cái chữ này mặc dù định nghĩa là thường, lạc, ngã, tịnh, Nhưng mà thật sự ra ở trong mỗi một chữ nó có ba chữ kia. Trong cái lạc có, bây giờ thầy Pháp Hòa nói ví dụ như hồi chiều giờ đó, quý vị ăn cơm có niềm vui không? Ăn cơm có niềm vui, tại mình ngồi ăn cơm với tăng thân, được ngồi nói chuyện, được chia sẻ, ăn cơm có niềm vui. Thì trong, mà cái niềm vui đó đâu phải là rần rần, ồn ào, đâu có gì đâu, bình thường thôi. Nhưng mà cái vui đó là vui của cái tịnh. Mà cái vui đó nó có thể nó xảy ra thường được không? Được. Vì nếu mình cái vui mà nhộn nhịp đó thì lâu lâu nó xảy ra, còn cái vui an tịnh này nó thường có lắm. Thường lạc ngã tịnh và không ai cấm mình hết. Mình có quyền, mình có cái tự do của mình. Cho nên đó là cái đặc tính của Niết Bàn. Và Niết Bàn là gì? Khi tâm hồn mình được có cái sự nhẹ nhàng thảnh thơi thì mình có Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái chỗ, không phải là cái chốn nào để mình đợi chết mình mới tới, mà Niết Bàn là ngay trong cái giây phút mình đang sống. Thường lạc ngã tịnh, đó là đặc tính của Niết Bàn. Cái chữ tịnh cứ là không có đắm chìm. Chữ tịnh là mình không có đắm chìm ở trong đó. Thí dụ như bây giờ mình uống nước trà ngon, hôm nay cô vừa phát cho uống nước trà trái vải thơm ngon biết, nhưng mà không có đắm chìm. Ngày mai tự nhiên cổ cho uống trà lô phiền quá, hôm qua cho uống ngon, bữa nay uống dở. Không, uống ngon mà không có đắm chìm vào trong đó. Còn nếu mà mình đụng đâu mình đắm chìm đó thì coi như mình mất tự do. Kinh này, cái bài chú này xuất xứ từ đâu? Bài chú này xuất xứ từ kinh Đại Tập. Kinh này tên rất là ngon ngắn, kinh Đại Tập. Dịch mình đọc lại cái nó: quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, vinh quang thay sự thành tựu, hãy vui vẻ ôn giữ, khéo ôn giữ kho tàng chân như, hãy khéo giữ gìn tự tính an lạc của Đại Niết Bàn. Tự tính an lạc của Đại Niết Bàn. Bây giờ mình qua cái bài chú thứ tư, có tên là Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú. Trước hết mình nói về đức chuẩn đề. Chuẩn đề là âm từ cái chữ khuân đi, cho nên tiếng Anh đó, người ta gọi Bồ Tát chuẩn đề là khuân đi, Bodhisattva, hay gọi là đại chuẩn đề thì dịch là the great khuân đi. Vậy thì chữ chuẩn đề nghĩa là gì? Chữ chuẩn đề có nghĩa là thanh tịnh, năng hành. Chữ chuẩn đề nghĩa là năng hành, có nghĩa là thường làm. Chữ năng là có khả năng, có thể tạo tác ra được sự thanh tịnh, sự an lạc. Chữ chuẩn đề có nghĩa là năng hành. Giống như chữ mâu ni, Thích Ca. Mâu ni, Thích Ca là năng nhân, mâu ni là tịch mặc. Năng nhân là người có khả năng sống trong tĩnh lặng, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Còn ở đây bây giờ chúng ta gọi là chuẩn đề. Chuẩn đề tiếng Phạn là khuân đi, âm là chuẩn đề, dịch ra nghĩa là năng hành hay là thâm tịnh. Tại sao gọi là Phật Mẫu? Bởi vì tất Phật đều nương vào sự thanh tịnh và trí tuệ và thành tựu. Cho nên cái trí tuệ đó nó năng sanh, nó có khả năng, nó thành tựu mọi cái việc làm của mình, nó thành tựu mọi cái công đức, nó thành tựu cái quả vị cho mình. Cho nên chúng ta gọi là Phật mẫu. Cái chữ mẫu này có nghĩa là mẹ, nhưng mà mẹ này không có nghĩa là một người mẹ sanh ra con, mà bởi vì người mẹ thì có thể sanh ra con, thì ở đây trí tuệ có thể sanh ra chư Phật. Cho nên người ta thường nói Đức Chuẩn Đề hay là Đức Văn Thù Sư Lợi là mẹ của ba đời chư Phật. Mình nói ủa sao kỳ vậy, Văn Thù Bồ Tát mà tại sao là mẹ của ba đời chư Phật? Thì lúc này mình phải hiểu là bởi vì Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ, mà đã là trí tuệ thì có thể thành tựu được cái quả vị cho mình. Cho nên trí tuệ là mẹ của mình. Mẹ ở đây còn có nghĩa là pháp, Phật pháp đó. Pháp là phương pháp, là Phật pháp. Thì cái pháp này là thầy của chư Phật. Cho trong kinh thường dùng đó, thật trí là mẹ, quyền tài là cha. Chữ quyền tài là sao? Quyền tài có nghĩa là cái tài năng chuyển quyển chuyển của mình. Thật trí là mẹ. Thí dụ bây giờ nè, người mà có trí tuệ linh động, không có cố chấp mà biết sống lắm, biết linh động, biết quyển chuyển, biết tùy duyên. Pháp Hòa nói hôm nay á, ngày hôm qua quý cô mới hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ ngày mai chiều cho đại chúng ăn gì, là tính rồi món đó nó vậy, xong cái tới chiều lại cái thức ăn hôm nay nó dư, mà nếu mình nấu nữa thì nó dư mà cái kia nó còn, cho nên quyết định là dừng cái kia lại, dừng những cái món mình định nấu lại, vì nó chưa nấu thì mình có thể cất mình làm việc khác, còn thức ăn mà mình nấu hồi trưa dư ráng mỗi người chút nữa cho nó hết. Thì cái đó gọi là cái quyền tài. Cái chữ quyền này là gì? Chữ quyền này có nghĩa là linh động, là quyển chuyển. Mình có thể thay thế tạm thời được. Không là nói ha, ví dụ như bây giờ cái vị đã làm viện trưởng mất rồi, chưa đầu một cái vị viện trưởng mới, thì mình mới nói là sao? Vị này là quyền viện trưởng. Quyền viện trưởng là sao? Tạm thời thay thế, phải không? Thì cái chữ quyền tài này nó có nghĩa vậy đó. Quý vị nhớ thâm văn duyên giác đại trí Bồ Tát quyền thừa, thì cái chữ quyền này là mình có thể quyển chuyển, mình thay thế một cách linh động. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã có cái sự hiểu biết, cái trí tuệ, thì miễn sao chúng có thức ăn đầy đủ là được. Còn cái chuyện mà không có cố chấp là phải là món gì với món gì, mặc dù mình dự định như vậy, nhưng mà bây giờ cái tình hình nó khác thì phải có sự quyển chuyển. Cũng giống như Pháp Hòa nói, mình qua đây rồi mà bây giờ hết biết mùng 1 ngày rằm là cái gì rồi. Tại sao? Tại vì cứ cuối tuần là làm lễ, cứ cuối tuần là làm lễ. Ai vô coi ngày đám cưới cũng thứ bảy chủ nhật, mà chủ nhật cũng chưa tốt còn thứ bảy nữa. Tại vì thứ bảy người ta đi được, mình làm chủ nhật mình mời người ta khó đi, rồi tại mai người ta còn đi làm. Như vậy thì quý vị thấy không, cái ngày thứ bảy là quyền gì? Quyền nhật. Cái ngày đó là cái ngày mình sao? Mình có thể ứng dụng nó một cách linh động tùy nhiên. Cho nên ở đây nói mình hơn đó, thì bữa nào mà mùng 1 rằm mà rơi vào cái ngày cuối tuần thì nói là mình hơn. Nhưng mà đa phần là gì? Thứ bảy chủ nhật là ngày tốt. Đó, thì bây giờ mình có trí tuệ là mẹ của mình, còn cái sự linh động ứng dụng uyển chuyển nó là cha. Cho nên gọi là Phật mẫu. Thì cái chữ mẫu là vậy đó. Chứ mình nói trời ơi, đã còn đã Phật rồi mà làm gì có mẫu chứ. Có mẫu trong này thì cái chữ mẫu này có nghĩa là năng sanh ra cái sự thành tựu cho mình. người có trí tuệ ứng dụng. Thì Đức Chủng Đề này là ai? Đó chính là Quan Âm Bồ Tát, chứ cũng không có khác đâu. Cũng do Đức Quan Âm đó. Nhưng mà Đức Quan Âm này biết vận dụng cái trí tuệ của mình để ứng biến tùy cơ, ứng thành một thân khác. Và đặc biệt cái thân này có 18 cánh tay. Quý vị có thấy hình ảnh Đức Chủng Đề chưa? Đức Chủng Đề á, mỗi bên có 9 bàn tay. 9 lần 2 là 18. Ở giữa bắt ấn Chủng Đề, rồi trên mỗi bàn tay cầm một pháp khí. Có bàn tay thì cầm cây lá phướng, có cầm bàn tay cầm sâu chuỗi, có bàn tay cầm cái linh, cái chuông, có bàn tay cầm một cái chài. Thì hồi nhỏ đó, ở Việt Nam mình đó, những ngôi chùa có một cái trai đường đàng hoàng đó, thì ở trong trai đường thường để cái hình tượng của Đức Chủng Đề. Ở trước cái bàn cơm đó, ở phía sau này mình ngồi ăn cơm, thì ở trước cái bàn quá đường đó đó là cái tượng của Đức Chủng Đề. Thì hồi nhỏ mỗi lần mà nhìn cái hình ảnh Đức Chủng Đề mà cầm cái bánh, cái pháp luân á, mà nó họ làm sao nhìn giống như cái bánh cam vậy đó, bánh cam bánh còn á. Quý vị ở ai ở miền Tây mới biết cái bánh đó, tức là cái bánh bột nếp, rồi ở trong nó có nhân đậu xanh đánh nhuyễn ra, rồi mới thắng đường á, tráng ở trên cái mặt của nó. Thì cái bánh đó kêu là bánh cam đường. Còn nếu mà ta không có bánh, không có đậu xanh, mà chỉ là một cái vòng tròn kêu là bánh còng, thì thường thường người ta hay đi bưng cái mâm đó, người ta bán, người ta kêu là bánh cam bánh còng. Cái đường đó khi mình thắng á, là phải vắt chanh vô thì đường nó mới dẻo để mà trải ở trên cái mặt bánh, còn không nó cứ ngắt à. Mà có nhiều khi làm cái bánh được mà cái đường thắng không được, thắng không khéo là nó cháy, mà kháng không xong là nó cứng, đổ lên thì được, mà lát nó cứng nhắc, ăn nó dính ra không ngon. Cái bánh cam đó, bánh mà có đậu xanh kêu bánh cam, bánh mà cái vòng kêu bánh còng. Phong Hòa hồi nhỏ mỗi lần mà đi hái hoa lên cúng dường cho tượng Chủng Đề đó, thì có quà hay nói Bồ Tát cầm cái bánh còng mà không cầm cái bánh cam. Hồi nhỏ ở chùa đó có quà được giao cho một cái việc á, là thỉnh thoảng ở trước cửa chùa có những cái cây lan á, cây thiết, cây mộc lan á, nó thơm lắm. Thì thường thường ở trong chùa hay hái, thỉnh thoảng khi cái hoa nó chín á, thì mình hái vào mình để trong một cái dĩa nhỏ nhỏ vậy nè, để trước tượng Phật coi như cúng dường. Mà quý vị ơi, mỗi một bàn mà để một dĩa đó mà chừng 2-3 hoa thôi, mà nhiều bàn đó là nó thơm phức. Thỉnh thoảng nó qua bên Cali á, có nhà một Phật tử có trồng cái cây hoa đó, thì khi mà nào mà có cô biết có quà mà qua đó, đó là cô hay hái cho một hộp, rồi cô để trong cái hộp. Có quà thỉnh thoảng đem về rồi nhờ quý vị đem lên chân đó, là từ ở cái, thì cứ mỗi một lần đi hái cái hoa đó thì Pháp Hòa nhớ cái hình ảnh là hồi nhỏ Pháp Hòa đi hái hoa lan, hoa mộc lan nó cúng dường tượng Đức Chủng Đề. Pháp Hòa còn nhớ vậy. Và thỉnh thoảng Đức Chủng Đề ngồi xếp có một cái bàn tay để dưới này, Pháp Hòa hay đẩy cái bông đó và để trên bàn tay. Thì 18 bàn tay thì mỗi bàn tay cầm một cái vật tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho quyền tài đó. Còn cái ấn ở trước ngực đây là tượng trưng cho cái gì? Thật trí. Hay là con mắt? Đức Chủng Đề có 3 mắt nha. Ở đây có con mắt nè, không phải dương tiễn đâu. Ai coi phim Phong Thần ở trong đó có phải dương tiễn không? Phải dương tiễn không? Dương tiễn có con mắt thứ 3 đó. Cái này nằm trong Phong Thần đó. Thì Đức Chủng Đề có con mắt thứ 3 này nè. Con mắt thứ 3 đó là tượng trưng cho cái gì? Thật trí. Bởi vì á, con mắt mà ví dụ bây giờ mình nói con mắt phải, con mắt trái, tức là nó còn đối đãi phải không? Còn trái còn phải. Nhưng mà con mắt ngay giữa là con mắt gì? Con mắt trung dung. Con mắt không có mắt kẻ. Cũng giống như mình nói tôi là tôi đứng giữa. Tôi bên đài tôi đứng giữa, ví dụ vậy. Ở đây mình nói cái người tu của mình cũng vậy. Tức là mình phải ứng dụng cái con mắt thứ ba, tức là con mắt dung hòa, con mắt thật trí, thấy biết như thật, mà không có dị tình, nói thêm, nói bớt. Thường thường cái người nào mình thương, mình nói tội nhưng mà có che, nói nhưng mà trong cái lời nói đó mình nói làm sao? Nó làm vậy nhưng mà cũng kệ nó đi, nó con nít mà. Thí dụ mình nói gì rồi mình cũng chém một hai câu để mình chạy tội. Quý vị để ý, thường thường mẹ hay nói như vậy để chạy tội cho con. Thì ở đây cũng vậy, Đức Chuẩn Đề có con mắt ở đây, ngay giữa Bắc Ấn Chuẩn Đề, xung quanh có 16 cái bàn tay khác, cầm mỗi bàn tay một món vật. Thì mỗi một cái bàn tay đó là tượng trưng cho gì? Quyền tài. Còn con mắt ngay giữa là tượng trưng cho thật, thật trí. Mà chính người có thật trí, có cái trí tuệ như vậy, cho nên sao? Ứng dụng linh động. Cho nên mình mới gọi đó, thiên thủ thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đà la ni. Vô ngại đại bi tâm, người mà có đại bi tâm thì ứng dụng trong cuộc đời này một cách vô ngại. Vì sao? Vì vị này, vì sao vị này vô ngại? Bởi vì vị này có đại bi tâm. Mà chỉ cần có đại bi tâm thì vô ngại. Mà chính vô ngại cho nên có thiên thủ thiên nhãn. Thì nói lại ngược lại, vì có thiên thủ thiên nhãn và vì có đại bi tâm cho nên sao? Vô ngại, không có cái gì có thể ngại được. Quý vị nhớ là trong cái bài chú cúng thí thực cô hồn, nó có một cái câu chú là thí vô già thực chân vô. Câu chú nó tụng sao? Án một lực lăng ta bà ha, án một lực lăng ta bà ha. Cái câu chú đó có cái tên là vô già chân vô. Tại sao gọi là vô già? Hả? Vô già là không già, có nghĩa là trẻ all the time mà. Chữ già này có nghĩa là ngăn che. Khi mình cúng thí thực rồi, mình tụng cái câu chú đó để tượng trưng cho rằng không có cái gì nó ngăn che, nó trở ngại cho các loài cô hồn được no đủ. Vì sao nó không ngăn che? Vì chúng ta cúng bằng cả tấm lòng tình thương của ta. Cho nên ta ra từ ngoài, đứng ở ngoài đường, cái đàn cô hồn đó, ta nói với cô hồn, ta nói nhữ đẳng cô hồn chúng, nhữ đẳng cô hồn chúng là này các vị cô hồn, nhữ đẳng cô hồn chúng, ngã kim thí nhữ cúng là tôi nay cúng thí cho quý vị. Thử thực biến thập phương, thức ăn này biến khắp mười phương, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực, tất cả cô hồn đồng thọ hưởng. Nói với họ như vậy xong, xác định với họ rồi, thì mình mới đọc cái câu chú án nga nga nẵn. Câu chú đó có cái tên gì? Chú án nga nga nẵn là tên của bài chú đó, tên gì? Phổ cúng dường chân ngôn. Tại vì mình quên tựa là tại mình thường mình đọc, mình đọc chú không, mình ít đọc tên. Có phải không? Cũng giống như gặp cái anh đó, cái hỏi tôi không biết ảnh tên gì mà tôi biết má ảnh tên gì. Hỏi gặp cái anh đó tên gì, cái anh con cô đó, con cô đó, tức là sao không có nhớ cái tên. Mình cũng vậy, bởi vì mình cứ tụng cái câu chú, mình không có tụng cái tựa, cho nên là mới nhớ cái tựa. Án nga nga nẵng tam bà phả phiệt nhược ra hồng, có cái tên cái bài chú đó là phổ cúng dường chân ngôn. Vì phổ cúng cho nên mình mới mong rằng cái phổ cúng này không có ngăn che, cho nên mới liền tụng cái bài chú vô già thực chân ngôn, không có ngăn ngại, không có trở ngại. Quý cô Nhớ hồi đó mình đi thọ giới không? Vô người ta hỏi mình à, quý vị có giết cha không? Mô Phật không? Còn mình nói dạ thưa có. Thì cái đó, cái trường hợp, cái thời gian hỏi đó, người ta gọi là già nạn. Cái trường hợp mà hỏi mình những câu hỏi như vậy đó, già nạn là sao? Nếu mình có những cái nạn này thì nó sẽ là chướng ngại cho sự thọ giới của mình. Cho nên trước khi đưa mình vô thọ giới thì cái vị giáo thọ phải làm cái việc già nạn mình trước. Hỏi sư cô tuổi đủ 20 chưa? Nói dạ còn thiếu. Nói dạ đủ. À được. Y bác này có phải của sư cô không? Nói dạ không con mượn. Không được. Nếu mà mình gặp những cái trường hợp đó thì nó già nạn, tức là sao? Đây là cái nạn y đi thọ giới mà mượn của ta là chắc rồi được. Hỏi sư cha mẹ có cho đi xuất gia không? Nó dạ con trốn. Già nạn. Thí dụ là hỏi sư chú thầy sư cô có mắc nợ hay không? Nó dạ có, con mới chạy qua đây nè. Con mắc nợ bên kia, con mắc nợ ở tỉnh nào để giờ con chạy qua đây. 20 câu hỏi. Đó là già. Trước khi đưa vô cho hội đồng truyền giới và truyền giới thì mình phải làm cái chuyện già và hỏi nạn ta trước. Hỏi riêng rồi xong lát nó vô hỏi lại, hỏi xác định một lần nữa. Tuổi đủ 20 chưa? Có mắc nợ ai không? Sư cô hay sư chú có mắc bệnh truyền nhiễm không? Những câu hỏi thí dụ như vậy. Thì mình mà bị một cái nạn đó, coi như là nó có khả năng nó chướng ngại mình. Như vậy đó. Thì ở đây cũng vậy. Người mà có tâm từ bi, có trí tuệ thì ứng dụng phương tiện linh động. Mà nếu đại chúng nhìn để ý chút đó, thì quý vị thấy rằng cái người tu của mình đó, từ bi và phương tiện độ đời, độ người, miễn sao họ tu mình quý. Có quà mà bắt buộc mà khó khăn thì chắc cũng khó. Mà ai mà quý vị có nhiều khi trong một ngày mà quy mấy đợt chứ. Vì sao biết không? Giới tử rảnh thì giới sư mới được làm lễ. Thường thường á, thì thường thường thì sao? Giới tử phải cầu thỉnh giới sư phải không? Còn bây giờ là mình cứ tùy thuận không? Không, tệ trú ông quy 2 giờ sáng đó có tin này. Là bởi vì cái đó cũng có phần lỗi của mình. Khi có quà đi qua bệnh á, chú đã đăng ký quy y rồi. Nhưng mà rồi cái thì sau đó chú mới biết là có quà đang ở cái địa điểm đó mà có cái lễ quy nữa, chú xin thôi làm trước để mà cho nó bớt đông người. Tại cái lễ quy ngoài kia là cả trăm hơn người hơn. Có quà hẹn với chú 7 giờ chiều. Thì đùng một cái sắp tới giờ 7 giờ đó thì lại có một cái cú phone tới. Nói với cái gia chủ nó bây giờ muốn xin thỉnh thầy tới, tại vì chồng của con mắc bệnh gì mà đang đêm cứ la hoài. Mà quý vị ở Mỹ mà đi á, ở Mỹ mà đi á thì không có chỗ nào gần. Đi tới chỗ đó không là 1 tiếng rưỡi, quay về là cả 1 tiếng rưỡi. Rồi vô trong đó là đâu phải mình nói how are you rồi mình đi về. Cũng phải vô 3 điều 4 chuyện. Cù cưa cù nhằn tới 1 giờ mấy sáng mới về tới nhà đó. Tệ trú không có ông chờ. Bây giờ giới tử tới rồi mà giới sư chưa về tới. Bây giờ sao đây? Cũng phải sắp vô một gia đình chú với đâu một tổng cộng bữa đó 5-6 người vậy đó. 2 giờ sáng xin gia chủ nói quý vị đi ngủ đi để nó qua làm việc. Thì lúc đó gia chủ mới đi nghỉ ngơi. Rồi Pháp Hòa bật đèn ở trong phòng Phật ra làm lễ cho chú. Pháp Hòa nói đây là vô tiền khoáng hậu. Lễ quy y nửa đêm nửa hôm vậy. Rồi có nhiều khi có những Phật tử giảng xong rồi đi ra ngồi ở ngoài rồi cứ chạy lại nó xin quy y. Ở đầu bất tử. Mà mình không thể không cho được. Thế không? Thành tựu. Nhưng mà có quà nhớ khi nào mà giới tử đó nghe được lời của thầy truyền giới, hiểu được lời của thầy truyền giới thì pháp quy y nó thành. Cho Pháp Hòa mới nói thôi được rồi, chắp tay lại đi. Cái vị đó cũng Pháp Hòa nói gì nói theo, nghe, hiểu và lặp lại, tự miệng mình phát lên thì coi như là đã quy y. Trong giới quý vị nhớ không, chỉ cần người đó nghe được giới sư nói, hiểu được lời giới sư nói thì người đó thành tựu. Có nhiều khi tâm mình chưa có phát, tâm mình chưa có phát âm quy y, bị lùa vô quy y thì mình cũng vô, mình cũng nói y như vậy, mình chẳng hiểu gì hết, không có đắc giới. Cái trường hợp đó không đắc giới là gì? Tâm không có phát, không có biết. Pháp Hòa nói ví dụ như mình làm lễ truyền Bồ Tát giới, mà giờ giới sư lên ngồi mà không lẽ có hai người vô thấy kỳ quá, đi ra sân có thấy đâu có mấy thanh niên đứng sớm lớn vô đây không, vô quỳ xuống quy y truyền Bồ Tát giới. Trời ơi, nó nghe mỗi giới nó táo quả tâm tinh. Nó nghe cái giới Bồ Tát nó táo quả tâm tinh. Bữa Pháp Hòa đi Mỹ có một đám thanh niên lên nói Pháp Hòa vậy đó, còn đang đi sớm đó Pháp Hòa vậy có biết gì đâu, con chở má con đi chùa. Rồi cái họ thấy vắng vẻ là sao không biết đâu, họ kêu tụi con vô thọ cái giới gì đó biết. Mà tới hồi bà đọc xong cái giới đó, tụi con nghe tụi con rụng rời hết trơn, không biết gì hết. Bởi vì cái tâm nó đâu có phát đâu. Tâm mà không phát như vậy, mà cho dù có ngồi trong đó mà thật sự có họ giới, không có đắc giới. Tâm mình đâu có phát. Cho quý vị để ý, có nhiều lúc mình vô trong bệnh viện mình thăm bệnh đó, mình khuyên, mình nói xong một hát đó, mình ngồi ngay cái giường bệnh đó, mình nói người ta quy y mà người ta khóc, nước mắt ta chảy ra tại giờ phút đó. Quý vị nhớ thầy Tri Hiền hôm trước thầy kể một cái vị Phật tử mà quy vậy đó, lúc đó tha thiết chí thành. Có cái cô đó, cổ mới vừa rồi nè, cổ lên cái cổ đăng ký cổ thọ giới, cái thì trong cái danh sách miss tên thì thầy hỏi cô tên chi, nói dạ con tên tên Bảy. Cái Pháp Hòa mới chọc, hôm nay pháp danh Diệu Tám phải không? Thầy nghe sao thấy ghi thiệt vô luôn, thầy ghi pháp danh là Diệu Tám mà may phước á. May phước là cái danh sách đó được Pháp Hòa kiểm lại trước khi đưa lên cho giới sư, chứ nếu mà giới sư mà đâu có biết ai là ai. Đọc, đọc cái cô đó mà Nguyễn Thị Bảy pháp danh Diệu Tám là đúng. Cái trường hợp đó như vậy. Và thì hôm nay á, mình học về, tiếp tục về Đức Chuẩn Đề ha. Thì Pháp Hòa xin thưa những cái hình tượng của Đức Chuẩn Đề là quý vị thấy rồi đó. Đức Chuẩn Đề thường ngồi bắt ấn ha, bắt ấn Chuẩn Đề à, xung quanh có những cái bàn tay. Thì có nhiều khi mình nói trời Bồ Tát gì thân tướng dị kỳ quá, hai tay là thấy coi còn được, chứ còn 18 tay coi gì được. Thì xin thưa tại sao 18? Sáu căn, sáu trần, sáu thức, chúng sanh ta thường sống lấy cái sáu căn duyên với sáu trần, sanh ra sáu cái phân biệt, cho nên thành ra 18 giới. Trong kinh Bát Nhã nói đó, không có 18 giới từ nhãn đến ý thức đó. Thì cái chữ giới này là gì? Là cái biên giới của nó. Thì mình sống, mình khổ, mình phiền đó, bao nhiêu cái phiền não mình sanh, căn bản là từ 18 cái này. Thầy nói thẳng là có 6 tên thôi, 6 cái tên đó thôi, mà nó sanh ra đủ thứ phiền não, gọi là 108 phiền não đó. Thì bây giờ Bồ Tát muốn độ 6 cái tên này thì Bồ Tát phải có sao? Phải có quyền tài. Thí dụ bây giờ nha, chúng sanh mình khoái nhạc, thích nhạc lắm, cho nên quý vị thấy bây giờ người ta làm nhạc Phật giáo không? Làm quá trình ra để chi vậy? Để nó đáp ứng cái nhu cầu muốn nghe nhạc của chúng sanh. Nhưng mà bây giờ không phải là nhạc trữ tình, không phải là nhạc đứt ruột nữa, mà những bài nhạc làm cho chúng sanh sao phấn khởi tiến tu. Quý vị hiểu ý không? Rồi bây giờ có những chúng sanh á thích cái gì? à thích xem hình ảnh, cho nên bây giờ người ta tạo ra đủ kiểu hình ảnh 3D thế này thế kia để cho người ta nhìn và người ta phát tâm như vậy đó. Cho nên Đức Chuẩn Đề cầm những cái pháp bảo đó. Bây giờ cái câu chú nè: khể thủ quy y Tôn Thất Đế, nhớ không? Đầu diện đảnh lễ thất câu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi tùy gia hộ. Thì cái câu đó đó, bốn cái câu đó nguyên nó không có nằm trong bài chú. Cái câu đó nó không có nằm trong bài chú, nó không liên hệ gì với bài chú hết. Nhưng cái câu đó, bốn cái câu đó được một vị tổ viết ra. Vị tổ này tên là Long Thọ. Ngài Long Thọ viết bốn câu này để xưng tán ca ngợi Đức Chuẩn Đề. Thì câu đó là gì? Có nghĩa là con ngã kề đệ khể thủ quy y Tô Tất Đế. Đó là cái câu đầu tiên, đó là ca ngợi pháp bảo. Vì Tô Tất Đế là một pháp tu, khể thủ quy Tô Tất Đế. Còn cái câu thứ nhì là đầu diện đảnh lễ thất câu chi, đó là ca ngợi Phật bảo. Thất câu chi, đầu diện đảnh lễ thất câu chi là ca ngợi. Cái câu đó là cái ca ngợi cái ngôi Phật bảo. Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, đó là tăng bảo. Một cái câu đó mà ca ngợi pháp của Đức Chuẩn Đề, ca ngợi Đức Chuẩn Đề. Thở đây người ta nói đó, cái câu đó là của Ngài Long Thọ. Khể thủ quy y, tức là con xin dập đầu hướng về quy y cái pháp Tô Tất Đế. Đầu là cái đầu của mình á, diện là cái mặt. Đảnh lễ tức là đầu mặt xin ráp nhau, đảnh lễ thất câu chi. Thất câu chi là 700 ức, 700 ức Bồ Tát Phật. Đảnh lễ 700 ức Đức Phật đã nói lên cái bài chú này. Cái chữ thất là 7, câu chi là ức. Thất câu chi là 700 ức Đức Phật. Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Chữ thùy là gì? Chữ thùy là rủ xuống, rủ lòng xuống. Thí dụ mình đã nói ngưỡng mong chư tôn đức rủ lòng thương xót, thì nếu mình nói theo tiếng Hán là thùy từ. Thùy từ gia hộ đó, rủ lòng thương xót và gia hộ cho con, gọi là thùy từ gia hộ. Rủ lòng xuống, hay là mình nói theo tiếng Việt mình nhỏ lòng xuống, nhỏ giọt tâm hồn mình xuống cho những người dưới. Thì bây giờ cái bài chú Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đát Điệt Tha Án Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bây giờ dịch nghĩa như thế này: quy mạng 700 triệu chánh đẳng chánh giác, như vậy liền nói chú rằng: khi thân khẩu ý hợp nhất với sự giác ngộ Phật tính, thì sẽ đi thẳng vào tự tánh thanh tịnh của tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của đại niết bàn. Đó là nghĩa của đại chú chúng đề đó. Nam mô tát đa nẵm ta ngự ta bồ đề đó, nghĩa của nó là xin quy mạng 700 triệu chánh đẳng chánh giác, tức là nói 700 triệu ức Phật đó, 700 triệu Phật đó. Như vậy liền nói chú rằng, liền nói chú rằng là dịch từ cái câu Đát Diệt Tha. Án chiếc lệ chủ lệ thì dịch là khi thân khẩu ý hợp nhất với sự giác ngộ, sẽ đi thẳng vào tự tánh thanh tịnh của tâm Bồ Đề và thọ nhận mùi vị an lạc của đại niết bàn. Kinh này, cái bài chú này xuất xứ từ một bài kinh có tên là Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh. Có nhiều vị người ta dùng cái bài chú này á thành một cái pháp tu mỗi tối, tức là đảnh lễ xong ha, ngồi tịnh 5 phút rồi bắt đầu bắt ấn, tụng cái đài chú chuẩn đề 7 lần và sau đó lấy sâu chuỗi tụng cái câu cuối cùng thôi. Án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha, án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Thì các vị mà người ta soạn ra ngũ bộ chú cho mình tụng đó, thì trong đó có câu này: án lam, án sĩ lâm, án bộ lâm, án mani bác di hồng, án chiếc lệ chú lệ chuẩn đề ta bà ha. Năm cái câu chú này ta gọi là ngũ bộ chú. Quý vị nào muốn biết cái này á, mở một quyển sách có tên là Các Tông Phái của Đạo Phật, hay là quý vị tìm trong cái quyển có cái tên là Tám Quyển Sách Quý của Hòa Thượng Thiện Hoa đó, thì quý vị sẽ được Hòa Thượng giảng giải 10 tông rất rõ ràng. Và trong đó có một cái tông gọi là Mật Tông, thì Hòa Thượng có đưa một cái bài nghi thức để cho chúng ta theo cái pháp Mật Tông mà trì ngũ bộ chú. Thì ngũ bộ chú gồm có án lam, án sĩ lam, án bộ lam, án mani bác di hồng, án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà. Ở đây Pháp Hòa có nói với đại thương với đại chúng á, mình không có dịch những cái bài chú, nhưng mà mình giải ra như vậy để cho mình hiểu. Bây giờ từ nay về sau quý vị hiểu rồi, cái mỗi lần quý vị hành trì thì cái niềm tin, cái sức mạnh mình nó càng kiên cố hơn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là giữ nguyên âm như vậy để cái sự định tĩnh mình nó có. Vì mình đã quen thuần như vậy, cứ tụng như vậy cho cái định, cái tâm mình nó định. Cái thứ nữa đó là chúng ta đừng có phiền muộn về vấn đề âm lại những cái chữ. Mình quen cái cách nào cứ dùng như vậy. Bởi vì tụng lâu ngày thì nó thành linh thôi. À, thành nữ ra quý vị cứ dùng. Và để mình hiểu là bốn câu kệ xưng tán bài chú này trước khi trì đó là do Ngài Long Thọ viết ra. Thì cái câu chú này còn được dịch như thế này: con nay đem thân khẩu nghiệp, đem khẩu nghiệp chí thành ca ngợi thần chú chuẩn đề. Những ai trì tụng thần chú chuẩn đề là tăng bảo, có nơi gọi là chuẩn đề Phật mẫu. Quý vị nhớ cái chữ chuẩn đề ha. Chuẩn đề là khuynh đi, dịch là năng hành hay là thanh tịnh. Và như hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, cái hình ảnh Đức Chuẩn Đề có con mắt ở giữa tượng trưng cho cái gì? Thật trí. 18 bàn tay là tượng trưng cho quyền tài. Chúng ta có thật trí thì chúng ta có dùng cái tài của mình một cách linh động, uyển chuyển, phải không? À, cái chữ quyền là gì? Là khéo léo, quyền xảo mà, phải không? Khéo léo mình ứng dụng. Thôi thì chúng ta dừng ở đây, hôm khác thì chúng ta học tiếp. Giờ là mình học được 4 bài rồi ha. Nhớ cỡ 4 bài không? Như ý bảo luân vương Đà La Ni, tiêu tai các tường thần chú, công đức bảo sơn thần chú, và Phật mẫu chuẩn đề thần chú. 4 bài. Hai đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về đệ tử và chúng sanh hiểu trọn thành Phật đạo. Quý vị xả trình. Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề, ban ân thí đức chan hòa thành nương, chúng sanh khổ ai chấm được.